Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 351. Khuôn mặt Tiểu Nhã lộ chút khổ sở, em chính là muốn nói với chị cái này, lúc nãy em có đi hỏi thăm qua ông chủ đã đi mười mấy phút trước rồi. Vẻ tươi cười trên mặt Chu Tư Tư tức khắc cứng đờ. Thân hình cứng ngắc. Thấy thế, Tiểu Nhã vội vàng an ủi cô ta, chị Tư Tư, chị đừng khổ sở, hôm nay ông chủ ở đoàn phim suốt một ngày đấy. Anh ấy là người trăm công ngàn việc như vậy, thế nhưng ở đoàn phim cả ngày, còn không đều là vì chị sao? Mặt Chu Tư Tư đỏ lên, tâm tình chuyển biến tốt đẹp một ít. Hôm nay chính là quá vừa khéo, ông chủ mới vừa đi, chúng ta liền kết thúc công việc, chờ lần sau ông chủ tới, chúng ta lại tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Cũng chỉ có thể như vậy. Chu Tư Tư thở dài. Tiểu Nhã, em nói xem hôm nay ông chủ là vì chị nên mới tới sao? Tiểu Nhã đi theo cô ta đi ra ngoài, không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Vậy tại sao anh ấy không tới chỗ chúng ta? Tiểu Nhã an ủi, chị Tư Tư, chị đừng nghĩ quá nhiều. Chị ngẫm lại xem tại sao ông chủ trước kia không tới đoàn phim thăm ban, chị vừa tới đoàn phim, anh ấy liền tới rồi. Này rõ ràng là vì chị mà tới nha, với lại không thân cận với chị là vì không muốn xảy ra gì căng đan đi. Hẳn là như vậy. Nghĩ đến Tiêu Lăng Dạ hôm nay ở đoàn phim đợi cô cả ngày, trong lòng Chu Tư Tư ngọt ngào. Cửa phòng. Lâm Quán Quán lấy ra chìa khóa phòng vừa muốn mở cửa, đột nhiên hành lang vang lên tiếng bước chân, cô quay đầu theo bản năng, cả người cả kinh. Hành lang. Nguyên bản Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn đã rời đi lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Lâm Quán Quán há hốc mồm. Anh, hai người. A nha nha. Tiểu Quán Quán ở đây sao, thật là trùng hợp mà ha ha. Tiêu Diễn lấy ra thẻ phòng trực tiếp mở cửa phòng bên cạnh Lâm Quán Quán ra. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Quán Quán, Tiêu Diễn cười giải thích là thế này. Hôm nay em cùng anh trai em ở đoàn phim cả ngày, hôm nay tài xế cũng không có đi cùng, hai tụi em quá mệt rồi. Mà không phải là cảnh sát giao thông đã nói là khi mệt nhọc không lái xe. Chúng ta chỉ là công dân tuân kỷ pháp luật mà thôi, cho nên tuân thủ mệt nhọc không lái xe hơn nữa vừa vặn sau khi ra khỏi đoàn phim liền phát hiện khách sạn này. Sau đó em cùng anh trai thương lượng liền quyết định tạm thời ở chỗ này một đêm. Tiêu Diễn nhếch miệng cười rộ lên, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp chị, thật là quá trùng hợp. Lâm Quán Quán giật giật khóe miệng, Diễn. Tiếp tục diễn đi. Vẻ mặt Tiêu Diễn lập tức biểu lộ, ai nha. Tiểu Quán Quán chị đang nói cái gì vậy, em hoàn toàn nghe không hiểu. Lâm Quán Quán là thật sự là bội phục. Cô nhìn Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ đứng yên, mặt không biểu tình, một bộ dáng vô cùng lãnh đạm. Lâm Quán Quán đỡ chán, anh không trở về chăm sóc Tâm Can sao? Ông bà nội nhớ Tâm Can muốn đón con bé về nhà chính. Ây ai? Lâm Quán Quán nhíu mày, vậy hai người cứ tự nhiên, tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lăng Dạ nhìn dưới mí mắt cô đen thui nên cũng không giữ lại. Vì thế, hai người tách ra về phòng mình. Thật đúng lúc, Tiêu Lăng Dạ ở phòng của Cơ Dã Hỏa hôm trước. Trong phòng, Tiêu Diễn như người không xương nằm trên sofa, anh gãi gãi nốt mũi cắn trên mặt ra, vẻ mặt khó hiểu anh ở đây không phải là vì tiếp cận Tiểu Quán Quán sao, hiện tại cô ấy ở cách vách, sao anh không đi qua gặp? Anh, không phải em nói nhiều, anh theo đuổi người ta thì phải có bộ dáng theo đuổi chứ, trên thế giới này có phụ nữ nào mà không thích lãng mạn chứ? Mỗi ngày anh đều lạnh mặt như vậy, đổi thành người nhát gan sẽ bị anh dọa chạy. Nhi ân. Tiêu Diễn dựa vào tay vịn sofa, cười gian nói, em có kinh nghiệm luyến ái phong phú, anh có muốn em truyền thụ cho anh một chút hay không? Chương 352. Tiêu Lăng Dạ tùy tay cởi áo khoác ra, khinh thường nhìn anh ấy một cái. Tiêu Diễn ngao ngao kêu, anh, thái độ đó là gì vậy, khinh thường người đúng không? Em nói cho anh biết, loại chuyện theo đuổi phụ nữ này, anh phải nghe lời em mới đúng. Phụ nữ trời sinh tương đối thẹn thùng rụt rè, làm đàn ông ra mặt chúng ta phải dày một chút bằng không liền chờ làm cậu độc thân đi. À, cậu độc thân. Khinh bỉ ai vậy chứ, khinh bỉ ai vậy chứ. Tiêu Diễn cắn răng. Anh quyết định, ngày mai anh liền đi tìm kiếm bạn gái mới đi, anh cũng muốn yêu đương, anh cũng muốn giải cẩu lương. Mắt thấy Tiêu Lăng Dạ chuẩn bị đi rửa mặt, Tiêu Diễn chắn kinh, anh thật không đi tìm Tiểu Quán Quán à. Cô ấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Tiêu Diễn khiếp sợ, vậy hôm nay anh cố ý tới đây làm gì? Cô ấy ở cách vách, anh an tâm. Lại bị mạnh mẽ ép ăn cầu lương. Phòng khác, Lâm Quán Quán thật sự mệt mỏi, cô trở lại phòng đơn giản rửa mặt một chút liền nằm trên giường. A, thân thể chìm vào giường lớn mềm mại, cô thoải mái than nhẹ một tiếng. Lâm Quán Quán nhìn thời gian, mới 9:40. Tâm Can ngày thường đều là 10 giờ mới ngủ, nghĩ nghĩ, Lâm Quán Quán dựa vào thành giường, gọi video cho Tâm Can. Keng keng keng. Video thanh âm mới vang lên 2 tiếng đã được kết nối, tốc độ cực kỳ nhanh, thật giống như tiểu gia hỏa vẫn luôn nắm di động chờ cô gọi video vậy. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Quán Quán tức khắc hết sức mềm mại. Video mở ra, mama, bảo bối. Tâm Can mặc một bộ áo ngủ hồng nhạt, dựa vào đầu giường, nhìn Lâm Quán Quán trong video, cái miệng nhỏ chép một cái, mama, Tâm Can rất nhớ mẹ, mẹ có nhớ Tâm Can không? Ô ô, mama đi công tác khi nào mới có thể trở về vậy, Tâm Can rất nhớ mẹ, Tâm Can muốn ngủ với mẹ. Bảo bối ngoan, mama mau chóng làm xong việc sau đó trở về với con được không? Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tâm Can không muốn mẹ về với con sao? Đương nhiên không phải. Tâm Can vội vàng nói, mama, mẹ không nên gấp gáp, Tâm Can sẽ ngoan ngoãn chờ, mẹ không cần làm việc quá vất vả. Nguyên lai là lo lắng cô vất vả. Lâm Quán Quán trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Trên thế giới này làm sao có tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chứ, mà cái tiểu cô nương này thế nhưng lại là con gái của cô. Đây là chuyện thần kỳ cỡ nào đây? Lâm Quán Quán thỏa mãn đến không thôi, ngoa ngoa, bảo bối mẹ rất yêu con. Tâm Can cũng yêu mẹ. Ngày mai con còn phải đi nhà trẻ, mau đi ngủ đi. Bà tiểu nha đầu ngoan ngoãn nằm xuống, cô bé nhắm hai mắt, nằm ở trên giường công chúa hồng nhạt mama, mẹ kể chuyện cổ tích cho Tâm Can được không? Được, Tâm Can muốn nghe chuyện gì? À, chỉ cần là mẹ kể, chuyện gì Tâm Can cũng thích nghe. Lâm Quán Quán thanh âm mềm nhẹ nói, ngày xưa, có một con vịt con xấu xí. Theo câu chuyện của cô, hô hấp cô bé dần dần đều đều. Xác định cô bé ngủ rồi, Lâm Quán Quán mới tắt video. 10 phút sau, nhà chính Tiêu gia. Khương Ninh lặng lẽ từ trong phòng Tâm Can ra, ở cửa, lão gia tử hạ giọng, thế nào, ngủ rồi sao? Khương Ninh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, lúc này mới trả lời lão gia tử, ngủ rồi. Lão gia tử thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm ăn cơm chiều, tiểu nha đầu liền không mấy vui vẻ, ông còn lo lắng cô bé không ngủ được. Ngủ rồi là tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Chương 353. Hai người trở về phòng, Khương Ninh một bộ dáng rầu rĩ không vui. Làm sao vậy? Chồng, vừa rồi tôi tới phòng Tâm Can, phát hiện trước khi Tâm Can ngủ vừa mới gọi video với Lâm Quán Quán. Ai, ông chỉ à thôi sao? Khương Ninh bất mãn. Cô bé vừa mới nhận mẹ, cùng Lâm Quán Quán thân mật một ít cũng là bình thường, bà còn ăn cái giấm này à? Lão gia tử trêu ghẹo. Ai ghen với cô ấy, chính là trong lòng tôi không thoải mái. Lão gia tử quay đầu, nghiêm túc nghe bà nói. Ông nói một chút cái Lâm Quán Quán đi, cô ta sao nhẫn tâm như vậy, Duệ Duệ mới vừa làm giải phẫu xong còn ở trong phòng vô trùng chưa ra, cô ta thế nhưng còn có tâm tình đi đóng phim. Còn có Tâm Can vừa mới nhận mẹ, hiện tại là thời điểm lại cô nhất, cô ta thì hay rồi. Nhẫn tâm mặc kệ không hỏi hai đứa nhỏ, còn chạy đi làm. Khương Ninh càng nói càng bất mãn, ông nói xem cô ta rốt cuộc là nghĩ gì vậy chứ. Nghe vậy, lão gia tử không nhịn được, ha hả cười rộ lên. Khương Ninh trừng mắt một cái, cười cái gì mà cười? Cười bà. Lão gia tử mỉm cười nhìn bà nha. Người ta mỗi ngày ở cùng Tâm Can thì bà nó người ta tâm cơ, cố ý lấy lòng Tâm Can nhân cơ hội gả vào hào môn, chim sẻ biến phượng hoàng. Người ta đi công tác bà lại nói đối hai đứa nhỏ không quan tâm, máu lạnh vô tình, an ninh, mẹ chồng tương lai như bà cũng quá khó hầu hạ đi. Mặt Khương Ninh đỏ lên. Được rồi, bà thừa nhận. Bà chính là xem Lâm Quân Quân không vừa mắt. Cho nên mặc kệ cô ấy làm như thế nào, bà đều cảm thấy là sai. Bà sờ sờ cái mũi, tôi chính là cảm thấy công việc thì công việc, cũng không thể mỗi ngày không về nhà. Ông xem Tâm Can, từ tan học về liền cầm cái di động chờ cô ta gọi đến, con bé nhớ cô ta như vậy, cô ta không thể phân chút thời gian cho con bé sao? Khương Ninh càng nói càng tức giận, cô ta tự mình đi làm còn chưa tính, hiện tại ngay cả Lăng Dạ cũng mặc kệ Tâm Can, ông nói một chút, nào giờ làm gì có như vậy chuyện. Thật không quan tâm Tâm Can, đã trễ thế này còn gọi video. Khương Ninh nghẹn lại, sau một lúc lâu, mới nói cô ta không thể gọi sớm một chút sao. Giờ này là già nào rồi, nếu Tâm Can ngủ, cô ta chắc canh sẽ đánh thức Tâm Can. Lão gia tử lắc đầu. Bỏ đi, ông ấy dứt khoát cái gì cũng không nói. Lão gia tử cầm lấy kính viễn thị trên tủ đầu giường xem sách. Hết lần này tới lần khác. Ông không nói lời nào, Khương Ninh tự mình nói có chút cô đơn. Bà thọc thọc cánh tay lão gia tử, uy, ông nói chuyện đi chứ. Lão gia tử thở dài, An Ninh, bà muốn tôi nói cái gì? Nếu như tôi thay Lâm Quán Quán nói chuyện bà lại cảm thấy tôi khuỷu tay quẹo ra ngoài. Khương Ninh liếc mắt một cái. Ông cũng không thể nói mấy cái bà thích nghe nha. Thật là, Khương Ninh thở phì phì quay đầu đi. Lão gia tử bất đắc dĩ,

anh ấy đã khó chịu đến mức nào chứ? Nghĩ nghĩ một lát, buồn ngủ dần dần đánh úp tới. Đột nhiên, bụng quặn đau. Lâm Quán Quán kêu lên một tiếng, đau đớn làm cô hết buồn ngủ. Cô thống khổ che bụng nhỏ lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lâm Quán Quán cuộn tròn thân thể, kêu lên một tiếng, cô che bụng nhỏ, cả người đều không tốt. Lảo đảo từ trên giường bò xuống, chạy nhanh ích giường. Chân mới vừa chạm đất, liền cảm giác dưới thân có một dòng nóng hồi trào ra. Soát, Lâm Quán Quán chạy nhanh tới phòng vệ sinh. Mẹ nó, quả nhiên là bà gì tới. Bụng như là có chiếc quấy lục phủ ngũ tạng, cô ngồi ở trên bồn cầu, đau sắc mặt trắng bệch. Đáng chết như thế nào lúc này lại tới. Từ 4 năm trước bị Tôn Hà Anh ném vào trong biển, kỳ sinh lý của cô liền trở nên không bình thường. Thường xuyên 2-3 tháng mới đến một lần. Hơn nữa mỗi lần trước 2 ngày tới kỳ đều sẽ đau chết đi sống lại. Cô đi xem qua bác sĩ nói là cung hàn, nhắc cô chậm rãi điều dưỡng nhưng cô nhiều năm như vậy sinh hoạt gian nan, nào có thời gian dỗi điều dưỡng thân thể, cho nên tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng. Về nước, cái này vẫn là lần đầu tiên bà dì đau đớn giống như sóng biển, một đợt đánh úp lại, hoàn toàn không cho cô cơ hội giảm sóc. Trán Lâm Quán Quán nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố tình, cô cũng không có chuẩn bị băng vệ sinh. Lâm Quán Quán cắn chặt răng, rút một đống giấy lót đỡ, cong eo, cuộn tròn thân thể, thống khổ đi ra. Mỗi một bước đều giống đạp lên mũi đau, đau lợi hại. Cô chiều khí, mở ra đèn, đỡ tường, cầm bình nước, bình lại trống trơn, một giọt nước cũng không có. Lâm Quán Quán cắn răng, cầm bình nước đến phòng tắm lấy nước. Ngắn ngủn vài bước, cô lại bị cơn đau hàn thật vất vả từ phòng tắm đi ra, tay lại run lợi hại. Phanh, ấm nước thật mạnh nện ở trên bàn trà, lại từ trên bàn trà lăn xuống ngã lăn trên thảm. Thảm dưới chân nháy mắt ướt một mảnh. Soát, Lâm Quán Quán cong eo, muốn nhặt ấm nước lên, bụng nhỏ đột nhiên lại quặn đau. Xì cả người cô đổ mồ hôi lạnh, bụng nhỏ lạnh băng. Cô cũng không còn tâm tư đi uống nước ấm, tập tễnh đi đến mép giường nằm xuống, đem tất cả chăn che trên bụng nhỏ. Ngủ, ngủ rồi liền không đau. Im Quán Quán hai tay che lại bụng nhỏ, cuộn tròn nhắm lại. Cô nỗ lực thôi miên chính mình. Ngủ đi ngủ đi ngủ thì tốt rồi. Chương 356. Nhưng mà, cũng chả làm được cái mẹ gì. Đau đớn lần này so với bất cứ lần nào trước đây còn hung hãn hơn, chăn dưới thân thực mau đã bị mồ hôi lạnh của cô làm ướt. Tóc cũng bị mồ hôi lạnh làm cho ướt luôn, một sợi dính vào trên mặt. Đau quát cô cắn môi đến mức muốn chảy máu luôn rồi. Leng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Quán Quán đau đầu một mảnh hỗn độn, cô nghe được chuông cửa tiếng vang lên, hé miệng muốn xin giúp đỡ. Thanh âm lại giống như mũi kêu, sức lực như là bị cạn, căn bản là không có sức lực xuống giường mở cửa. 10 giây lúc sau, chuông cửa biến mất. Ánh mắt Lâm Quán Quán ảm đạm, cô nhắm mắt lại, thừa nhận một đợt đau đớn. Vài giây sau, một trận dồn dập tiếng đá cửa vang lên. Phanh! Bang ba cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài, Lâm Quán Quy bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến sắc mặt nôn nóng Tiêu Lăng Dạ xuất hiện ở trong phòng. Phía sau, Tiêu Diễn còn đi theo anh phía sau lải nhải, anh. Tiểu Quán Quán khẳng định là ngủ rồi, anh đá cửa như vậy không phải là làm phiền cô ấy nghỉ ngơi sao? Em nói này anh chính là suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy vừa rồi vào phòng không phải vẫn tốt sao, lúc này mới qua bao lâu thời gian đâu, sao có thể có vấn đề được. Vào phòng, thanh âm Tiêu Diễn giống bị chợt chặt đứt, đột nhiên im bặt. Ngạch, anh ngơ ngác nhìn ấm nước lăn lóc trên mặt đất, lại nhìn về phía Lâm Quán Quán. Liền nhìn đến Lâm Quán Quán cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã, thân thể cuộn tròn như con tôm, thống khổ kêu rên. Tiêu Diễn trợn mắt há hốc mồm. Má ơi đây là tình huống gì vậy? Anh còn chưa kịp phản ứng lại liền nhìn đến anh trai mình như một trận gió vào tới mép giường, khuôn mặt trầm xuống muốn bề Tiểu Quán Quán lên. Đừng, đừng nhúc nhích. Lâm Quán Quán nhỏ giọng hừ hừ, không thể động. Anh đưa em đi bệnh viện. Không cần. Tiêu Lăng Dạ mặt trầm như nước, lạnh lùng n cái dạng này rồi còn bướng bỉnh. Phải đi bệnh viện. Cả người cô như là ong nước vớt ra, bộ dáng đặc biệt dọa người, gương mặt cùng môi đều lộ ra màu trắng bệch không bình thường. Phảng phất nhắm mắt lại một cái, giây tiếp theo liền sẽ chết vậy. Một không khí tử vong khủng hoảng bao phủ tâm thần. Trái tim Tiêu Lăng Dạ kinh hoàng, xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm bao trùm toàn thân. A Diễn, chuẩn bị xe. Được, không, không đi. Vừa vặn một đợt đau đớn qua đi Quán Quán trừ khẩu khí, nắm chặt anh tay áo, thật, không cần đi bệnh viện, em là sinh đau lý. Tiêu Lăng Dạ sửng sốt. Đau sinh lý. Lâm Quán Quán gian nan gật, anh bỏ em ra trước đã để em nằm thoải mái một chút. Tiêu Lăng Dạ không hiểu cái này. Nghe nói cô nằm sẽ thoải mái liền nhanh chóng đặt cô nằm trên giường lớn. Anh đời này số lần tiếp xúc qua phụ nữ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh biết phụ nữ có kỳ sinh lý, lại không biết phụ nữ còn sẽ đau sinh lý. Diện này không phải lĩnh vực am hiểu của anh, Gờ Dạ có vẻ có chút chân tay luống cuống. Quán Quán, đừng nói chuyện với em, đau. Tiêu Lăng Dạ lập tức im lặng. Lại là một đợt đau đớn đánh úp lại, Lâm Quán Quán che bụng nhỏ lại, gắt gao cắn chăn, mồ hôi lạnh theo thái dương nhập sợi tóc. Gờ đi bệnh viện, anh cứ như vậy trơ mắt nhìn cô thống khổ như vậy. Chương 357. Cái trán Tiêu Lăng Dạ cũng nhanh chóng toát ra một tầng ị mồ hôi lạnh, anh theo bản năng nhìn về phía Tiêu Diễn. Tiêu Diễn bị dọa lùi lại một bước. Nhìn anh như vậy làm gì? Hơi sợ. Em không phải nói bạn gái của một đống lớn sao, kinh nghiệm phong phú, vậy hiện tại nên làm như thế nào? Mẹ nó, bạn gái cũ của anh nhiều. Như là, bạn gái cũng không có đau sinh lý nha. Trong đầu điện quang chợt lóe, anh, a, một tiếng, vội vàng nói, đúng rồi, em nghe nói thời điểm đau sinh lý uống chút nước ấm sẽ giảm bớt một ít. Đi nấu đi. Tiêu Diễn nhận mệnh nhặt ấm nước trên mặt đất lên, chạy. Tới phòng tắm lấy nước. Em nhanh lên đi. Được, Tiêu nhanh chóng lấy nước rồi cắm điện nấu. Hiện tại, anh thật ra có chút bội phục anh trai mình. Bởi vì liền ở cách vách, vừa rồi anh trai nghe được trong phòng tiểu quán quán có thanh âm đánh rất cái gì, anh không yên tâm liền tới đây nhìn xem. Ấn chuông cửa nửa ngày cũng không có người đáp lại. Anh còn khuyên anh trai trở về ngủ, nói tiểu quán quy khẳng định ngủ rồi, không nghe được chuông cửa vang. Ai biết anh trai không nghe. Lúc không ai mở cửa, anh không kịp đi xuống lầu tì người lấy thẻ phòng, anh ấy đã trực tiếp đá văng xê phòng. À, hiện tại xem ra tai anh trai thật đúng là nhạy bén nha. Mà lúc này, Tiêu Lăng Dạ cảm thấy vô cùng may mắn chính mình hôm nay ở phòng cách vách. Bằng không, coi như cô có đau đớn lăn lộn trong phòng chỉ sợ cũng sẽ không có người biết. Tiêu Lăng Dạ ngồi ở mép giường, cầm di động lướt Baidu, tìm tòi, con gái đau bụng kinh phải làm sao bây giờ, kết quả hiện ra tất cả đều là một loạt quảng cáo, anh kéo xuống, kéo đến một cái tiêu đề nhỏ là, con gái đau bụng kinh trải qua đau nhức khủng bố đến mức nào, anh click mở trang, nhanh chóng xem một chút. Sắc mặt anh dần dần trở nên trắng bệch. Anh trai, nước ấm đã chuẩn bị tốt chưa? Còn chưa có, vậy thì nhanh lên, mẹ nó, nấu nhanh thì cũng có được gì đâu, huống chỉ, đâu phải muốn nó sôi nhanh là nó sôi liền. Dù sao cũng phải từ từ nước mới sôi. Quán Quán, rất đau sao? Đau đến mức Lâm Quán Quán không có sức lực phản ứng lại anh. Tiêu Lăng Dạ cắn răng, anh chạy nhanh tìm tòi đổi phương án khác, tìm tiếp cách giảm bớt đau bụng kinh của con gái, thông tin hiện ra đều có thể tham khảo được. Anh nhìn kỹ một lần, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp rồi. Em có thể đứng dậy khôn, Lâm Quán Quán lắc đầu. Tiêu Lăng Dạ dứt khoát đỡ cô dậy, để cô dựa vào người mình, sau đó, anh vươn tay, dừng ở trên bụng nhỏ của cô. Chiếc bụng nhỏ của cô lạnh buốt, tay của anh lại ấm áp. Chương 358. Tiêu Lăng Dạ dựa theo phương pháp trên mạng tay che bụng nhỏ của cô, làm động tác xoa xoa sư cảm giác lạnh lẽo lập tức giảm đi rất nhiều. Vẻ mặt thống khổ Lâm Quán Quán cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Có đỡ hơn nhiều không? Cô vô lực gật gật đầu. Tiêu Lăng Dạ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xoa xoa cho cô. Cùng lúc đó, nước ấm cuối cùng cũng có. Tiêu Diễn chạy nhanh rót một ly, anh thổi thổi một chút xì ếch. Bớt nóng rồi gấp rút đem nước cho Lâm Quán Quán, tiểu Quán Quán, chị tranh thủ lúc nước còn ấm uống một chút đi. Tay Lâm N đau không cầm ly nước được. Đưa anh. Tiêu Lăng Dạ lấy ly nước, từ từ đưa tới miệng cô, cẩn thận nóng, anh xem trên mạng thì uống nóng một chút hiệu quả mới tốt, em uống đi. Cô uống hai ngụm nhỏ. Nước nóng vào cổ họng, trượt đến dạ dày, cảm giác lạnh băng lập tức phơi đi một chút, cô chỉnh tư thế, uống ly nước đến khi chỉ còn một ít. Còn muốn uống khi Lâm Quán Quán lắc đầu. Còn đau không? Đau. Nhưng bây giờ đã giảm đau, so với lúc nãy thì đau đến nỗi sống không bằng chết. Thân nhiệt cô vẫn rất nóng. Tự nhiên Lâm Quán Quán động đậy. Đừng nhúc nhích. Không được, em muốn đi vệ sinh. Tiêu Lăng Dạ kinh ngạc một chút, anh nhanh trí đỡ hai vai cô, mang dép lê vào cho cô, sau đó ngồi gờ một cái rồi nhắc bổng cô lên. Không cần. Em có thể tự đi được. Đừng nhúc nhích. Anh quát to một tiếng. Lâm Quán Quán hoảng sợ, xem sắc mặt anh xanh mét. Cuối cùng cũng không dám làm loạn. Trong nhà vệ sinh, Tiêu Lăng Dạ bế cô tới bên cạnh bồn cầu, một mình có thể tự đi chứ. Thì cũng không phải tình huống sống còn. Lâm Quán Quán dở khóc dở cười, có thể. Vậy anh đi ra ngoài. Khu, từ từ. Sao vậy? Cái kia, có thể phiền anh đi xuống dưới lầu, giúp em mua chút đồ được không? Mua cái gì? Cô đang trong kỳ kinh nguyệt mà anh lại hỏi mua cái gì? Tiêu Lăng Dạ sửng sốt 5 giây, anh nhanh chóng PS ứng lại. Hai má anh ửng đỏ, tay nắm chặt che miệng ho nhẹ một tiếng, khụ.

cô lại không phải nhóc con mới lên ba. So với việc anh nói thẳng ra là xấu, cô càng chán ghét việc anh dối trá nịnh hót như vậy hơn. Lâm Quán Quán buồn bực xoay người, quay lưng về phía anh. Quán Quán, đừng để ý em muốn đi ngủ. Phía sau ấm áp. Từ sau lưng Tiêu Lăng Dạ ôm chặt lấy cô, hai người như là cái muỗng dán cái muỗng, thân thể gắt gao quấn lấy nhau, cơ thể Lâm Quán Quán đột nhiên cứng đỏ. Khoảng cách gần như vậy, Tiêu Lăng Dạ lại nửa điểm kiều diễm ý niệm đều không có. Quán Quán, ôm chặt như vậy để làm gì, buông ra. Tiêu Lăng Dạ ôm chặt lấy nàng, một bàn tay dừng trên bụng nhỏ, khi anh thấy vết sẹo này anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Lâm Quán Quán buồn bực không lên tiếng, nhưng hai tai lại lắng nghe anh yêu y mồ. Toàn thân Lâm Quán Quán chấn động. Anh vừa mới nói cái gì? Bọn họ mặc dù biết nhau đã lâu, mặc dù từ lúc bắt đầu Tiêu Lăng Dạ đã theo đuổi cô, mặc dù anh đã vài lần mở lời muốn cô làm bạn gái anh, và mặc dù cô đối với anh cũng rất thiện cảm. Nhưng bọn họ đều ăn ý không ai nói tới cái chữ yêu này. Đây là lần đầu cô nghe thấy chữ này từ miệng Tiêu Lăng Dạ, nội tâm Lâm Quán Quán bán loạn. Kiểu người Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng không nói nhiều, thật không giống như là có thể đem chữ yêu nói với người khác. Không nhịn được Lâm Quán Quán xoay người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh, Quán Quán, anh yêu y mồ. Lâm Quán Quán có chút hoang mang, anh. Tay anh dừng ở trên bụng nhỏ cô. Lòng bàn tay anh nóng rực, làm thân mình cô co rụt lại. Cách một lớp mỏng áo ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo kia, Lâm Quán Quán vặn vẹo bất an. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.